Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 231. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 231 Huyền Thiên Đại Lục rời đi Thương Huyền Tông canh 2. Liền ở Phương Vĩ Ngạn tính toán đi theo Tiêu Lăng Hàn bốn người khắp nơi du lịch khi Huyền Kiếm các tu sĩ tới rồi Thương Huyền Tông. Vì thế, hắn bị nhà mình sư tôn lệnh cưỡng chế đãi ở tông môn tham gia tỉ thí. Hắn vốn dĩ nghĩ, hắn đã bại bởi chính mình đối thủ, hẳn là không cần tham gia tỉ thí. Kết quả hắn sư tôn nói cho hắn, tên kia là Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Phương Vĩ Ngạn cảm thấy chính mình thật là quá xui xẻo. Cư nhiên bị một cái giả kim đan hậu kỳ tu sĩ treo đánh mặt mũi bầm dập. Làm hại hắn bạch cao hứng một hồi, cho rằng chính mình rốt cuộc không cần lại tỉ thí. Thương Huyền Tông chân núi. Phương Vĩ Ngạn trong mắt tràn đầy không tha mà nhìn Tiêu Lăng Hàn mấy người. Kia liếc mắt đưa tình ánh mắt, xem đến mấy người đều không khỏi run run lên trên người nổi da gà. Tiêu đạo hữu, Thượng Quan đạo hữu, Ân đạo hữu còn có Mạc đạo hữu, sau này còn gặp lại, các ngươi bảo trọng. Phương Vĩ Ngạn đối với mấy người liền ôm quyền. Phương đạo hữu, bảo trọng. Chỉ là Tiêu Lăng Hàn mấy người mới vừa đi ra vài bước, liền nghe được một cái quen thuộc thanh âm. Phương Vĩ Ngạn, Chu sư đệ rốt cuộc ở đâu? Ta đã 3 ngày không có gặp qua hắn. Có phải hay không ngươi đem hắn ẩn nấp rồi? Này không phải cái kia kêu Hàn Thiên Trạch người sao? Sư huynh, ngươi nói trên người hắn có thể hay không cũng có cổ trùng? Thượng Quan Huyền Ý quay đầu lại nhìn thoáng qua. Nguyên lai là cùng bọn họ từng có gặp mặt một lần Hàn Thiên Trạch. Không có. Ngươi xem hắn tư chất chẳng ra gì. Tu vi tất cả đều là dùng đan dược đôi đi lên. Vậy thuyết minh hắn thực được sủng ái. Nếu là Chu Hòa Hy dám cho hắn hạ cổ, xác định vững chắc sẽ bị phát hiện. Nhưng là Phương Vĩ Ngạn liền không giống nhau. Hắn sư phó vừa thấy chính là ở nuôi thả. Liền phân phó hắn làm việc đều chỉ là dùng truyền âm ngọc giàn. Khi nói chuyện, mấy người đã rời đi Thương Huyền Tông chân núi chỗ. Bốn người đang định về trước Minh Huyền Thành, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại rời đi. Chỉ là bọn hắn mới đã đi chưa rất xa, đã bị một người Nguyên Anh sơ kỳ nam tu ngăn cản đường đi. Nam tu ăn mặc một thân áo xanh, tuy rằng hắn không có mặc Thương Huyền Tông phục sức, nhưng Tiêu Lăng Hàn lại nhớ rất rõ ràng. Gia hỏa này còn không phải là ngày đó vừa đến Thương Huyền Tông chân núi, cùng bọn họ cãi nhau qua tên kia Song Nhi ca ca. Tiền bối, vì sao ngăn lại ta chờ đường đi? Mạc Vô Nhai tiến lên 2 bước hỏi. Nam tu chỉ là lạnh lùng. Hừ, một tiếng, không để ý tới Mạc Vô Nhai. Trực tiếp nhìn về phía Thượng Quan Huyền Ý, có việc. Thượng Quan Huyền Ý thấy gia hỏa này nhìn về phía chính mình, có chút vô ngữ. Gia hỏa này là tới tìm chính mình. Nam tu đúng là Hồ Minh ba đại ca, tên là Hồ Minh Nghiệp. Hắn từ trên xuống dưới đánh giá hảo một phen Thượng Quan Huyền Ý, gật gật đầu, tỏ vẻ thực vừa lòng. Tiêu Lăng Hàn nhìn thấy đối diện gia hỏa như là mẹ vợ xem con rể ánh mắt, hắn vượt trước một bước, ngăn trở nam tu nhìn về phía Thượng Quan Huyền Ý tầm mắt. Thượng Quan Huyền Ý là hắn Tiêu Lăng Hàn người, ai dám cùng hắn đoạt? Hắn chắc chắn kêu người nọ hối hận đi vào trên đời này. Hồ Minh Nghiệp thấy Tiêu Lăng Hàn chặn chính mình tầm mắt, có chút không vui nhíu mày. Tiểu tử này tuy rằng cũng lớn lên có thể, nhưng chính mình đệ đệ nói chính là xuyên màu tím quần áo người nọ. Xuyên màu tím quần áo tiểu tử, ta đệ đệ nói hắn coi trọng ngươi, muốn ngươi làm hắn đạo lữ. Ngươi ngại hắn tu vi không cao. Hắn nói chờ hắn tu vi đạt tới kim đan kỳ mới cùng ngươi thành thân. Hồ Minh Nghiệp nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn phía sau Thượng Quan Huyền Ý, đối hắn nói. Tiêu Lăng Hàn chán nản, người này cũng thật hành. Ngay trước mặt hắn liền dám đào hắn góc tường. Hắn đang muốn ra tay khi lại bị Thượng Quan Huyền Ý kéo lại. Hắn quay đầu lại nhìn Thượng Quan Huyền Ý, sư huynh, giao cho ta. Nhìn hắn 2 mắt. Tiêu Lăng Hàn gật gật đầu. Hắn không nói cho ngươi ta là như thế nào mắng hắn. Ta nói hắn tu vi thứ lớn lên xấu, vừa thấy liền hết muốn ăn. Hắn liền cấp bổn thiếu gia sách giày đều không xứng. Như vậy một người, ngươi kêu bổn thiếu gia làm hắn đạo lữ. Ngươi xác định ngươi không phải ở vũ nhục đạo lữ này hai chữ. Thượng quan Huyền Ý khinh thường nhìn Hồ Minh Nghiệp, hoàn toàn chính là một bộ xem ngu ngốc bộ dáng. Thượng quan Huyền Ý nói, đem Hồ Minh Nghiệp khí ngứa răng. Hắn run rẩy tay, chỉ vào thượng quan Huyền Ý. Ngươi, ngươi, a, Hồ Minh Nghiệp đột nhiên phát ra hét thảm một tiếng. Ngượng ngùng, ta cũng có chút chán ghét người khác dùng tay chỉ ta. Thượng quan Huyền Ý run run chỉ thủ thượng vết máu. Hắn phát giác chính mình hiện tại hoàn toàn không có gì nhân từ chi tâm. Sở hữu tìm chính mình hoặc Tiêu Lăng Hàn không thoải mái người, đều tưởng diệt trừ cho sảng khoái. Ân Thiên Duệ cùng Mạc Vô Nhai hai người nghiêng đầu, cổ quái nhìn thoáng qua thượng quan Huyền Ý, gia hỏa này là bị Tiêu Lăng Hàn cấp lây bệnh đi. Hảo, hảo, ngươi thực hảo. Hồ Minh Nghiệp nghiến răng nghiến lợi nói. Nhìn về phía thượng quan Huyền Ý, mấy người trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Hắn đường đường một cái nguyên anh kỳ tu sĩ, thế nhưng bị một cái kim đan kỳ tiểu tử ngươi ám toán. Hôm nay hắn nhất định phải làm này mấy người chôn cốt tại đây, bằng không khó tiêu hắn trong lòng chi hận. Đến nỗi đệ đệ coi trọng tiểu tử này, vậy đánh gãy hắn tứ chi, lại vẫn từ đệ đệ đùa bỡn. Bất quá hắn ý tưởng tuy hảo, nhưng thực mau liền tan biến, bởi vì có một đám người chính chiều bọn họ đi tới. Thấy đối diện nam tử nhìn về phía chính mình đám người phía sau, Tiêu Lăng Hàn mấy người đồng thời quay đầu nhìn lại, chỉ thấy có 6 người hướng bọn họ đi. Có 3 người là Thương Huyền Tông tu sĩ, ăn mặc màu lam pháp y, mặt khác 3 người ăn mặc một thân bạch y, trên lưng cõng một phen kiếm. Này thực rõ ràng tiêu chí, vừa thấy liền biết là huyền kiếm các tu sĩ. 6 người chung có 3 người là mấy người đều nhận thức. Khổng Nhạc Trí, Nghiêm Vĩnh Đào cùng còn có một cái là Lưu Viễn Húc. Mặt khác nhận liền không quen biết. Đường mấy người lại quay lại đầu khi, vừa rồi chặn đường cái kia nam tu đã không thấy. Gì, người nọ thế nhưng chạy. Ân Thiên Duệ thấy phía trước rỗng tuếch, kinh ngạc nói. Lâu, hắn hẳn là không nghĩ làm những người khác thấy, cho nên liền lưu, tìm cha người đi rồi. Tiêu Lăng Hàn 4 người tiếp tục đi trước Minh Huyền Thành, cũng không có đi lý phía sau đoàn người. Mặt sau 6 người tự nhiên cũng thấy Tiêu Lăng Hàn mấy người. Lưu Minh Viễn lẩm bẩm một tiếng, là bọn họ. Nga, Minh Viễn nhận thức bọn họ, không quen biết, đã từng có gặp qua một mặt. Là mấy cái thiên phú không tồi tiểu bối. Có thể bị ngươi khen thiên phú không tồi, ta nhưng thật ra rất muốn kiến thức một chút. Phạm huynh, tin tưởng chờ ngươi gặp được bọn họ, sẽ ta cùng là giống nhau ý tưởng. Kia chúng ta muốn hay không nhanh hơn tốc độ tiến đến nhìn xem. Mấy cái kim đan kỳ tu sĩ mà thôi, còn không đáng chúng ta mấy cái nguyên anh kỳ tiền bối tự mình tiến đến tiếp kiến. Cung huynh nói chính là. Nghiêm Vĩnh Đào thường thường chiều Khổng Nhạc Trì bên kia xem một cái. Phía trước hắn vẫn luôn không có cơ hội tái kiến Khổng Nhạc Trì. Hắn cho rằng Khổng Nhạc Trì thật là đi rèn luyện. Không nghĩ tới lần này huyền kiếm các người tới tông môn giao lưu luận bàn, hắn rồi lại gặp được Khổng Nhạc Trì. Chỉ là trước kia luôn là vây quanh chính mình đảo quanh người, hiện giờ lại đối chính mình tránh như rắn rết. Xem đều lười đến xem chính mình liếc mắt một cái. Cái này làm cho hắn trong lòng rất là khó chịu. Thế cho nên Lưu Minh Viễn bọn họ nói gì đó, hắn cũng không có tâm tư đi nghe. Nhạc Trì, sao lại thế này? Ngươi cùng Nghiêm Vĩnh Đào trước kia không phải nhất muốn hảo sao? Nhưng hiện tại xem các ngươi bộ dáng, rõ ràng là sinh khoảng cách. Có phải hay không kia tiểu tử làm cái gì không địa đạo sự? Khổng Nhạc Phong tự nhiên chú ý tới Nghiêm Vĩnh Đào khi đó thỉnh thoảng trộm ngắm lại đây ánh mắt. Cũng không biết nhà mình đệ đệ là nghĩ như thế nào. Lúc trước kêu hắn cùng chính mình cùng đi huyền kiếm các, hắn lại cố tình muốn tới Thương Huyền Tông. Xem hắn hiện tại bộ dáng là một chút đều không nghĩ đãi ở Thương Huyền Tông. Không có gì, ca, phía trước vài người hình như là đã từng đã cứu ta mệnh người. Khổng Nhạc Trì nhìn Tiêu Lăng Hàn bốn người, mày nhăn lại, bọn họ trên người hơi thở liền cùng lúc trước ở Vân Vũ Sơn khi cứu chính mình những người đó trên người hơi thở tương đồng. Nếu là chính mình không có đoán sai, bọn họ hẳn là chính là đã cứu chính mình người. Đã xảy ra chuyện gì? Người như thế nào lưu lạc đến yêu cầu mấy cái kim đan kỳ tu sĩ cứu mạng nông nỗi? Khổng Nhạc Phong ánh mắt nặng nề nhìn nhà mình đệ đệ. Hắn tốt xấu cũng là nguyên anh kỳ đỉnh tu sĩ. Trong lúc này rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Không có gì, người cũng đừng hỏi ca. Chuyện quá khứ khiến cho hắn qua đi đi. Nhìn đến nhà mình đại ca âm trầm xuống dưới sắc mặt, Khổng Nhạc Trì trong lòng có chút e ngại. Hắn sợ nhất chính mình đại ca sụ mặt bộ dáng. Nhìn thấy Khổng Nhạc Trì ủy khuất ba ba bộ dáng, Khổng Nhạc Phong cũng không đành lòng lại trách cứ hắn, duỗi tay sờ sờ đầu của hắn. Xem ra chính mình tìm cái thời gian hỏi một chút Viên Văn Hãn. Khoảng thời gian trước rốt cuộc phát sinh quá chuyện gì? Nếu ngươi nói phía trước mấy người đã cứu ngươi, kia khi nào chúng ta đi hảo hảo cảm tạ một chút nhân gia? Hảo, cảm ơn ca, mà đi ở phía trước Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý bởi vì thần thức so mặt sau mấy người đều phải cao. Tự nhiên đem mặt sau người đối thoại nghe xong cái rành mạch, sư huynh. Khổng Nhạc Trì như thế nào biết là chúng ta cứu hắn? Thượng Quan Huyền Ý truyền âm hỏi. Rõ ràng ngày đó hắn cùng những người khác cùng nhau té xỉu, hẳn là hắn đối hơi thở tương đối mẫn cảm. Do đó có thể thông qua hơi thở phân biệt ra ai là ai. Có thể có phương diện này thiên phú cũng không trách hắn khí vận không tồi. Ngẫm lại nếu là tìm thiên tài địa bảo, hắn tựa như tầm bảo chuột giống nhau. Thông qua hơi thở liền biết nơi nào có thiên tài địa bảo. Loại người này chính là một cái sống sờ sờ đại bảo tàng, gia hỏa này thật đúng là hảo mệnh. Loại này trời sinh liền có đồ vật, mấy trăm vạn người chung cũng khó được sẽ có một cái kia, vứt bỏ hắn Nghiêm Vĩnh Đào không phải mệt lớn. Thượng Quan Huyền Ý trong lòng yên lặng đồng tình một phen Nghiêm Vĩnh Đào. Không tìm đường chết sẽ không phải chết, đúng vậy. Tên kia khí vận so với chúng ta ở Vân Vũ Sơn gặp được khi thiếu tam thành. Phỏng chừng hắn khí vận còn sẽ tiếp tục sói mòn. Tiêu Lăng Hàn truyền âm nói. Hắn trong lòng kỳ thật là có chút vui sướng khi người gặp họa. Này Nghiêm Vĩnh Đào chính là một cái cặn bã. Hiện tại xem hắn biểu hiện, hắn hẳn là cũng là thích Khổng Nhạc Trì. Chỉ là phía trước hắn ái mà không tự biết. Hiện tại sao? Phỏng chừng hắn vẫn là sẽ trốn tránh. Chỉ mong Khổng Nhạc Trì không cần làm tiện chính mình. Nghiêm Vĩnh Đào khí vận sở dĩ sẽ rớt, là bởi vì hắn tài tinh cùng bảo hộ tinh đều cách hắn mà đi. Tiêu Lăng Hàn tuy rằng không biết Nghiêm Vĩnh Đào khí vận sói mòn là cùng hắn mệnh tinh có quan hệ. Bất quá Tiêu Lăng Hàn lại có thể nhìn ra tới là cùng Khổng Nhạc Trì cùng Viên Văn Hãn có quan hệ. Hắn chỉ cần mở ra linh nhãn, những cái đó nhìn không thấy đồ vật đều sẽ nhất nhất hiện ra ở hắn trong ánh mắt. Một canh giờ sau, Tiêu Lăng Hàn bốn người rốt cuộc tới rồi Minh Huyền Thành. Mỗi người giao 20 khối trung phẩm linh thạch vào thành phí. Tiêu sư đệ, chúng ta là đi lần trước kia ra khách điếm vẫn là làm lại tìm một nhà. Mạc Vô Nhai thấy phía trước có không ít khách điếm, cho nên mới ra tiếng hỏi. Nếu không liền nhà này, các ngươi xem thế nào? Tiêu Lăng Hàn nhìn đến trước mặt liền có một khách điếm. Hỏi mặt khác ba người ý kiến. Ba người lẫn nhau nhìn nhìn, đều gật gật đầu, theo sau Mạc Vô Nhai vào tiệm đi thuê một cái sân. Bất quá bốn người cũng có lập tức vào ở, mà là đi một cái tên là Viên Minh Thanh quán cơm. Nó sở dĩ kêu Viên Minh Thanh, là bởi vì Viên Minh Thanh cửa hàng đồ ăn cơ hồ đều là hình tròn. Hơn nữa là dùng linh quả phối hợp các loại đồ ăn loại nấu nướng mà thành. Nghe nói Viên Minh Thanh đầu bếp đều là nhiều thế hệ truyền thừa. Thả không truyền ra ngoài. Mặc kệ ngươi ra nhiều ít linh thạch đều không bán cái loại này. Tiêu Lăng Hàn bốn người tiến vào Viên Minh Thanh. Ngồi xuống chỉ chốc lát sau. Một mâm bàn hình tròn đồ ăn bưng lên ngồi. Nhìn qua có chút giống bánh trôi. Có lớn có bé. Làm được đẹp như vậy. Đều có điểm luyến tiếc ăn. Ân Thiên Duệ nhìn mâm chung đồ ăn. Không biết nên từ nơi nào xuống tay. Người nếu không muốn ăn, liền không cần ăn, này đó đều là của ta. Thượng quan Huyền Ý vừa mới ăn ngón cái đại một cái hình tròn đồ ăn tiến vào trong miệng. Hương vị có điểm giống linh quả, mang theo linh quả độc hữu thanh hương, nhưng còn có linh rau hương vị hỗn loạn ở bên trong. Nhập bụng lúc sau, một cổ tinh thuần linh khí tụ tập đan điền. Nhiều như vậy, người ăn đến chơi sao? Đôi mắt đại cái bụng tiểu, nói, còn hướng lên trên quan Huyền Ý bụng nhìn lại, trong mắt nồng đậm khinh thường. Thiên Duệ, người hướng nơi nào xem? Tiêu Lăng Hàn ánh mắt lãnh lệ quét Ân Thiên Duệ liếc mắt một cái. Thượng quan Huyền Ý là người của hắn. Ân Thiên Duệ cái này tiểu song nhi không đi xem nhà hắn Mạc Vô Nhai. Nhìn chằm chằm chính mình người nhìn cái gì? DFY, quảng cáo, cách chương.